còn có thể cùng am chủ đánh ngang tay, xem ra cảnh giới đã có tăng lên, đã đến phá hải đỉnh phong, không khỏi có chút giật mình. Xem ra Đa Tình có thể lầm cả đời, nhưng không chắc sẽ lầm tu hành, dựa vào thù hận cũng có thể hướng về trước nhiều đi thêm vài bước a. Nói xong chuyện này, Nam Vong dẫm kiếm ý chi kiều trở lại Thanh Dung Phong, ở trên hoa thụ thạch uống xong một bình rượu, liền tiến vào một gian động phủ hẻo lánh. Trong động phủ có hai đạo xích sắt, khóa chặt một nữ tử. Nhìn Nam Vong đi vào, nữ tử kia từ từ ngã quỵ, trên người chung bạc cùng xích sắt phát sinh âm thanh tương tự. Tuy rằng quỳ, nhưng nàng không lên tiếng, trên mặt biểu hiện hờ hững cũng không nhìn thấy bất kỳ ý tứ thần phục. Nàng gọi Nam Tranh, lúc trước ở núi hoang trong miếu bị Nam Vong bắt, mang về Thanh Sơn, đến nay đã có mấy năm. Nam Tranh là người đào vong của Nam Mang Bộ, cũng là Bất Lão Lâm thích khách, cuối cùng càng là phụng dưỡng giả cho thân thể của Nam Xu, không biết tại sao, Nam Vong không có giết nàng. Sau đó đổi kiểu tóc, đổi kiện xiêm y, ta đưa ngươi xuống núi, tự ngươi nghĩ biện pháp vào Thủy Nguyệt An. Nam Vong nói, những nữ nhân kia thích nhất lo chuyện bao đồng, cứu vớt nữ tử đáng thương, biết thân thế của ngươi còn có đối địch với ta, sẽ thu ngươi. Nam Tranh trầm mặt một chút, nói, ngươi muốn ta đi Thủy Nguyệt Am làm cái gì? Không phải muốn ngươi giết người, ngươi đi thăm dò rõ ràng Liên Tam Nguyệt đến cùng chết chưa, còn có Quá Đông kia, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nam Vong nói, làm tốt chuyện này, ta sẽ thả ngươi rời đi. Bình Vịnh Giai ngồi bên cạnh vách núi, nhìn Thanh Dung Phong đối diện, ngón tay vô ý thức mà động. Mấy chục đạo kiếm ý nhỏ bé mà vô hình, ở ngón tay của hắn dần dần hiển hiện, sau đó đang dệt thành lưới, chính như tâm tình của hắn lúc này. Đi tới Thần Mạc Phong, bái vào môn Hạ Tĩnh Cửu, hắn học chính là Thanh Dung Phong Vô Đoàn kiếm pháp, thời gian mấy năm, kiếm ý đã dưỡng phi thường nhu thuận, kiếm pháp cũng đã thuần thục cực kỳ, nhưng không có kiếm làm sao luyện kiếm. Thanh Dung Phong còn có chút kiếm rất thích hợp Vô Đoàn kiếm pháp, đây là hắn từ Cố Thanh sư huynh nơi đó nghe nói, sư huynh tự nhiên là nghe sư phụ nói. Vấn đề là hắn cũng không dám đi Thanh Dung Phong, không cần sư huynh nhắc nhở hắn cũng biết, sư phụ không thích Thanh Dung Phong, hơn nữa những sư cô cùng sư tỷ kia xác thực so với con cọp còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn nhìn phía cửa đá động phủ đóng chặt, thở dài. Sư phụ đang bế quan, sư cô đang bế quan, Nguyên Khúc sư huynh vì chuẩn bị mấy năm sau một lần nữa thừa kiếm cũng đang bế quan, ngay cả Cố Thanh sư huynh cũng buông xuống sự vụ, đang bên trong điện bế quan. Thần Mạc Phong hắn không có việc gì, ngựa không muốn cưỡi, khỉ không muốn lý, mèo không dám trêu, thực sự là tẻ nhạt cực kỳ. Gió xuân thổi vào biển mây, trong vách núi hoa dại hơi rung động, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi vào bên trong đạo điện. Nguyên Khúc ở sâu trong đạo điện bế quan, Cố Thanh nghĩ có thể sẽ có khẩn cấp sự vụ, muốn bảo đảm có thể nghe được tiếng kêu của hầu tử, địa phương bế quan ngay ở bên cửa sổ. Bình Vịnh Giai đi tới phía sau Cố Thanh, phát hiện sư huynh theo sư phụ đi ra ngoài một chuyến, cảnh giới còn dừng lại ở du giả sơ cảnh, nhưng khí tức có rõ ràng không giống. Ý nghĩ của hắn kiên định hơn, mở miệng nói, sư huynh, ta muốn hạ sơn một chuyến. Nếu như đổi lại những phong khác, hoặc là những tu hành tông phái khác, thời điểm có người đang bế quan bỗng nhiên bị quấy rầy, tất nhiên sẽ phi thường phẫn nộ, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Thần Mạc Phong bế quan từ trước đến giờ tùy tiện, Cố Thanh mở mắt ra, xoa xoa mặt, nói, sư phụ đã nói, phá hải mới có thể xuống núi, trừ phi hắn đặc biệt cho phép. Ý này chính là nói, ngươi muốn hạ sơn không thành vấn đề, nhưng tới hỏi ta không ý nghĩa, nên trực tiếp đi trong động phủ tìm sư phụ. Bình Vịnh Giai nói, ta là muốn hạ sơn, không phải xuống núi. Ta dự định đi Vân Hành Phong. Cố Thanh có chút giật mình, nhìn hắn một cái, nói, ngươi không định đợi nữa sao? Bình Vịnh Giai ân một tiếng, nói, tu hành chung quy là chuyện của chính mình, cũng không thể như chim nhỏ như thế, chỉ chờ sư phụ lão nhân gia sắp xếp. Sư phụ không phải lão nhân gia, đương nhiên chuyện này không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi có thể đưa ra quyết định này, so với ta cùng Nguyên Khúc mạnh hơn. Cố Thanh nhìn hắn mỉm cười nói, dáng vẻ rất yêu thích. Bình Vịnh Giai một mặt vô tội nói, ta không phải là muốn ra sức khác với tất cả mọi người, sư huynh ngài đừng hiểu lầm. Thần Mạc Phong đệ tử đều rất am hiểu vẻ mặt vô tội nói chuyện. Tỷ như Nguyên Khúc, tỷ như Bình Vịnh Giai, Cố Thanh tình cờ cũng sẽ diễn ra, ngay cả Hàn Thiền không có mặt, cũng có thể chuẩn xác tỏa ra loại khí tức này. Vấn đề là cái gì là vẻ mặt vô tội? Ánh mắt đơn thuần, biểu hiện hồ đồ, mờ mịt không biết. Không, chỉ những thứ này còn chưa đủ, còn muốn thêm vào một chút cay đắng cùng bất lực. Mây mù bao phủ vách đá chót vót của kiếm phong, bình vịnh dai đi lại, cảm giác mình rất vô tội. Hiện tại thần mạc phong chỉ có hắn không kiếm, hắn cảm giác mình tựa như là cải thìa ố vàng trong ruộng, từ trong tới ngoài đều lộ ra mùi vị cay đắng. Ở vách núi không đường cất bước, càng đi lên, tâm tình của hắn càng thấp. Ẩn giấu ở khe đá cùng trong vách đá phần lớn đều vẫn là kiếm phôi, cần dưỡng mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, còn có chút phi kiếm lại bị tổn hại, đồng dạng cần thời gian dài chữa trị. Muốn ở Vân Hành Phong hiện tại tìm ra một cái phi kiếm hoàn hảo, thật sự phi thường khó khăn, những phi kiếm phẩm cấp cao, càng là có thể gặp mà không thể cầu. Ôi! Đang nghĩ những chuyện này, Bình Vịnh Giai bị một vấp vào vật cứng, chờ hắn xoa mũi bò lên, phát hiện vấp ngã chính mình. Dĩ nhiên là một thanh kiếm. Thanh phi kiếm này hiện ra lam quang nhàn nhạt, tỏa ra tinh khiết kiếm ý, rõ ràng cấp bậc bất phàm. Hắn nhặt lên thanh kiếm kia chăm chú nhìn một lát, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem thanh kiếm này đâm vào trong vách đá, trịnh trọng thi lễ một cái. Xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Thanh kiếm kia khẽ rung hai lần, sau đó hồi phục bình tĩnh, biểu thị cũng không để ý. Hắn tiếp tục hướng về đỉnh Vân Hành Phong cất bước, đi ngang qua một đoạn vách núi, phía trên nhai thạch hướng về bên ngoài lao ra, như tán nắp bình thường che khuất ánh mặt trời, đáy vốn là âm u, trở nên càng thêm âm u. Thật giống là minh giới trong truyền thuyết, thật là đáng sợ. Bình Vịnh Giai lẩm bẩm lầm bầm, bước nhanh hơn, muốn mau chóng xuyên qua nơi này. Bỗng nhiên, sau cổ hắn bị một cái sự vật lạnh lẽo chạm vào, không khỏi sợ đến hét ầm lên, trong nháy mắt lướt ra hơn 10 trượng. Chờ sắc mặt hắn trắng xám xoay người lại, mới phát hiện sự vật lạnh lẽo này dĩ nhiên lại là một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm kia khí tức phẳng lặng, màu sắc u ám, nhìn rất giản dị, nhưng lại có cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, cấp bậc so với thanh phi kiếm lúc trước còn muốn cao hơn chút. Rất rõ ràng, thanh phi kiếm này hẳn là từ phía trên bay xuống. Bình Vịnh Giai ngay ra, đi trở về tại chỗ, tiếp nhận phi kiếm màu xám nhìn một chút, xin lỗi nói, không được a, ngài chờ những sư huynh sư đệ khác đến đây đi. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục hướng về trên núi cất bước. Theo càng ngày càng cao, kiếm ý càng ngày càng liệt, nhưng không biết tại sao, hắn không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, bước chân như thường. Ở trong khoảng thời gian sau đó, lần lượt lại có hơn 10 thanh kiếm hoặc là xuất hiện ở trước người của hắn, hoặc là vừa vặn rơi vào trên tay của hắn, nhìn lại xảo diệu như vậy. Những phi kiếm kia có lạnh lẽo, có bạo úc, có trầm ổn, có phẳng lặng, mỗi người có chỗ bất phàm, nhưng hắn đều không tiếp nhận. Ở Bình Vịnh Giai xem ra, những phi kiếm này quả thật không tệ, đối với mình ưu ái rất làm người cảm kích, nhưng còn chưa đủ tốt. Thế nào mới coi là tốt? Hắn chưa hề nghĩ tới tìm kiếm một cái phi kiếm hoàn mỹ, chỉ là ở Thần Mạc Phong thời gian dài, nhìn thấy đều là Phất Tư, Vũ Trụ Phong, Thôn Chu phi kiếm cấp bậc như vậy. Đi tới Vân Hành Phong chỗ cao, vách đá xuất hiện hai cái động, to nhỏ vừa vặn một người. Nhìn hai cái động kia, Bình Vịnh Giai tự nhiên nhớ tới mấy năm trước ở đây gặp phải sư phụ cùng sư cô cảnh tượng, nghĩ thầm vận may của chính mình thực sự là tốt tới cực điểm. Tiếp theo hắn tiếp tục hướng bên trên, lại đi một hồi, ở một mảnh vân văn nham phát hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm kia có một nửa cắm ở bên trong nham thạch, một nửa lộ ở bên ngoài, nhìn có chút kỳ quái, bởi vì thân kiếm vặn vẹo, mặt trên còn có bám vào một ít dấu vết như xương. Bình Vịnh Giai theo bản năng cảm thấy thanh kiếm này không sai, muốn rút ra nhìn, nhưng từ thân kiếm vặn vẹo nghĩ đến chiếc mai, tiện đà nghĩ đến nhiều thứ hơn. Nguyên lai đây chính là kiếm sư phụ tìm cho Nguyên Khúc sư huynh a, vậy kiếm của mình ở nơi nào đây? Hắn nhìn bốn phía, chỉ thấy mây mù mênh mông, trong lòng khổ ý càng tăng lên, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Ngược lại về núi cũng không có chuyện gì, không bằng ở ngay đây ngồi tu hành. Thuận tiện bảo vệ thanh kiếm này cho sư huynh, miễn cho để những thanh sơn đồng môn khác lấy đi. Như vậy nghĩ, hắn khoanh chân ngồi xuống. Vân Hành Phong kiếm ý ác liệt trở nên ôn hòa rất nhiều.

ngươi cũng có thể coi là nửa cái tiên sinh của ta, thế nhưng xin lỗi, có một số việc nhất định phải làm, không thể làm gì khác đành oan ức cho ngươi. A Phiêu nhìn hắn chăm chú nói. Đồng Nhan giơ tay lên đến, lau máu trên gương mặt, nói, ngươi ra tay thời điểm không đúng. A Phiêu mở to đôi mắt thiên chân vô tà, hỏi, tại sao? Đồng Nhan nói, ngươi nên ra tay lúc còn ở bên ngoài. A Phiêu trong mắt sinh ra một vệt sợ hãi, nói, cái thanh liêm kiệu nhỏ kia có chút quái lạ, làm ta rất sợ. Đồng Nhan nói, nơi này là Thanh Sơn Ẩn Phong, coi như ngươi giết ta, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Thật sao? A Phiêu đi đến trước cửa động phủ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái trúc địch, tiến đến bên môi thổi mấy cái âm phù. Cửa đá không gió mà mở. A Phiêu xoay người nhìn phía Đồng Nhan, cười nói, ngươi nói ta sẽ là học sinh của Chưởng Môn chân nhân, nhưng kỳ thực trước đó, ta đã có vị tiên sinh rồi. Đồng Nhan nói, vị tiên sinh kia nghĩ đến bất phàm. A Phiêu nói, tiên sinh của ta là Thái Bình chân nhân, đương nhiên bất phàm. A Phiêu đi rồi, cửa đá động phủ lần thứ hai đóng lại. Nhìn cửa đá đóng chặt, Đồng Nhan trầm mặt không nói, nghĩ thầm nguyên lai ngồi ở phía bên kia bàn cờ hạ quân chính là Thái Bình chân nhân. Đã như vậy, thua một ván này không phải là chuyện không thể tiếp thu, vấn đề là tên tiểu tử này dự định làm sao rời khỏi Ẩn Phong. Coi như năm đó Thái Bình chân nhân biết lối đi khác của Ẩn Phong, đã qua hơn 300 năm, lẽ nào Liễu Từ chân nhân cùng Tĩnh Cửu đám người vẫn không chuẩn bị ư? Lúc trước Tĩnh Cửu mang theo hắn rời khỏi Ẩn Phong, hắn đều không biết là làm sao rời đi, mở mắt ra cũng đã đến Thiên Quang Phong, tiếp theo đã đi Minh Giới. Có điều những chuyện này không phải vấn đề cần hắn suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương. Hắn bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đứng lên, tự nhiên cũng không có cách nào mở ra cửa đá thông báo cho Tĩnh Cửu. A Phiêu không trực tiếp rời khỏi Ẩn Phong, mà là đi một tòa thanh phong khác. Ngọn núi kia nở rộ đầy hoa dại, cành cây ở vách núi giống như trăm đạo tế bộc chảy xuôi, hình thành cũng không phải là quy luật đường nét văn tự. Ở nơi sâu xa nhất của hoa dại cùng cành cây, ẩn giấu một chỗ động phủ cực không đáng chú ý, Phương Cảnh Thiên ở trong động phủ này bế tử quan, đã qua thời gian 9 năm. A Phiêu lấy ra cành trúc địch, thổi một thủ nhạc khúc không hề có một tiếng động. Hoa dại theo tiếng địch mà rêu rao, cành cây cũng bắt đầu chậm chậm mà di động, phát sinh âm thanh rì rào, tựa như là trời đang đổ mưa. Tiếp theo hắn đem cành trúc địch kia cắm vào trong đất buồn, 1/3 cắm xuống trong buồn, 2/3 lộ ở bên ngoài. Hoa dại cùng cành cây di động vẫn còn tiếp tục, trong thiên không còn như đang có mưa rơi. Cành trúc địch kia hơi rung động, ở nước mưa thẩm thấu vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra rất nhiều cành cây. Sinh trưởng vẫn còn tiếp tục, những cành cây kia sinh ra lá cây xanh tươi, sau đó bắt đầu kết ra hoa, không nhiều không ít, vừa vặn 7 cái. Theo tuổi tác mà nói, A Phiêu đã mười mấy tuổi, chỉ là người Minh Giới rất nhỏ bé, nhìn còn như tiểu hài tử 5, 6 tuổi. Làm xong chuyện mà Thái Bình chân nhân giao cho, hắn có chút sốt sắng cũng có chút mệt mỏi, theo bản năng bên trong thở dài, nhìn tự như một tiểu đại nhân. Tự như Đồng Nhan nghĩ như vậy, thế nào rời khỏi Ẩn Phong mới là sự tình phiền phức nhất, A Phiêu trong lòng cũng không dám chắc, chân nhân năm đó sắp xếp đến tột cùng có tác dụng hay không. Mang theo những lo lắng này, hắn bay khỏi quần phong xanh tươi, đi tới một nơi nào đó, có chút chật vật tránh thoát trận pháp, tiến vào kiếm ngục trong núi. Kiếm ngục thông đạo cực kỳ u ám, hai bên tù thất minh bộ yêu vật cảm ứng được khí tức của hắn, lần thứ hai vọt tới trước cửa, phát sinh âm thanh âm lãnh. Âm thanh là âm lãnh như vậy, tâm tình lại là vui thích. A Phiêu vung lên tay phải, như đế vương cùng hai bên tù phạm chào hỏi, nhưng không thử nghiệm mở ra tù thất cấm chế. Hắn không có loại năng lực này, cũng không muốn làm tức giận vị đại nhân kia. Tiểu vương bái kiến dạ hao đại nhân. A Phiêu nhẹ nhàng bay tới giữa không trung, đứng ở trước mặt thi cẩu, hợp lại hai tay, hành một lễ tôn kính nhất hạ giới. Thi cẩu chậm rãi mở mắt, lẳng lặng mà nhìn hắn, không có phản ứng gì. Đồng Nhan mang theo cái rương kia đi tới Ẩn Phong. Hiện tại quỷ trong rương đã đi ra, Đồng Nhan còn ở lại bên trong Ẩn Phong, rất rõ ràng chuyện này có vấn đề. Thi cẩu rất quen thuộc Minh Giới, cũng không quá cảnh giác, dù cho là yêu vật lợi hại đến đâu, cũng chính là như nhau mà thôi. Ngài cũng không thể ăn ta. A Phiêu nhìn hắn vô cùng đáng thương nói, ta là Minh Hoàng tương lai, hai vị chân nhân mong muốn thái bình đều rơi vào trên người ta, hơn nữa ta chỉ là một phong thư vô hại a. Thi cẩu nhắm mắt lại, không để ý đến hắn nữa. A Phiêu theo thiên quang nhìn lên trên, biết hiện tại vẫn không phải thời điểm rời đi, còn phải chờ Nguyên Kỵ Kình rời đi. Nghĩ tới chuyện tiếp theo chính mình cần làm, trên mặt của hắn tràn đầy biểu hiện vô tội, nghĩ thầm chính mình cũng không muốn, nhưng mà lại dám đắc tội ai. Các tông phái đều có người đến. Chữ đều này không có bất kỳ điểm nào đáng nghi, bất kỳ tông phái có tư cách tham gia Thanh Sơn Chưởng Môn Đại Điển đều có người đến, hơn nữa phái ra đại biểu địa vị đều cực cao. Trung Châu phái đến chính là Bạch Chân Nhân, nàng chỉ mang theo Bạch Tảo cùng Hướng Vãn Thư vài tên đệ tử trẻ tuổi. Quả Thanh Tự Thiền Tử mang theo Liên Giá đích thân tới, Bố Thu Tiêu mang theo Hề Nhất Vân cùng Liễu Thập Tuế. Thủy Nguyệt Am Chủ mang theo Chân Đạo, Huyền Linh Tông Chủ Trần Tuyết Sao mang theo Sắc Sắc. Đại Trạch Lệnh mang theo Tả Sứ. Kính Tông Tông Chủ mang theo Tước Nương. Công Lôn Chưởng Môn Hà Vị mang theo Thù Hận. Triều Đình vẫn như cũ là Hòa Quốc Công cùng Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Yêu. Theo đạo lý mà nói, việc tiếp đón đại biểu các tông phái hẳn là của Tích Lai Phong, chỉ là Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên còn ở bên trong ẩn phong bế tử quan, chỉ có thể nhường lại. Thượng Đức Phong chủ Nguyên Kỵ Kình địa vị quá cao, tuổi tác quá lớn, thích việc phong chủ quản Nguyên Chân Nhân xa ở Tây Hải, hơn nữa sẽ không trở về tham gia đại điển. Thành Dung Phong chủ Nam Phong không kiên nhẫn làm những tục vụ này, Vân Hành Phong chủ Phục Vọng cảm thấy những năm trước đây mất thế diện, thật không tiện đứng ra. Vì vậy do Bích Hồ Phong chủ Thành Do Thiên mang theo Quá Nam Sơn các Lưỡng Vong Phong đệ tử phụ trách tiếp đón. Không nghi ngờ chút nào đây là một lần thịnh hội quan trọng nhất tu hành giới mấy trăm năm qua, còn hơn mấy năm trước Trung Châu phái khai phái 3 vạn năm vấn đạo đại hội. Có Thanh Sơn đại trận tồn tại, khí trời tự nhiên vô cùng tốt, các tông phái cường giả ngồi ở vân đài, tiên ý phiêu phiêu. Thiên Quang Phong phong cảnh như họa rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Những trưởng môn các tông phái kia, tông chủ nhìn thạch quy cổng bia đá trên đỉnh Thiên Quang Phong, có hiểu biết đều biểu hiện nhất thời nghiêm nghị. Bia đá phía sau có tòa tiểu lư, bên trong lư có cái ghế, hiện tại vẫn đế không. Mấy chục tầm mắt rơi vào trên chiếc ghế kia, tâm tình mỗi người không giống, nhưng đều đồng dạng phức tạp. Nghe nói Tĩnh Cửu mấy năm trước đã tiến vào cảnh giới phá hải, trở thành người có tốc độ tu hành nhanh nhất từ trước tới nay. Thật có thể nói là vang dội cổ kim. Bao quát Bố Thu Tiêu ở bên trong, rất nhiều tu hành giới đại nhân vật trước sau không thể nghĩ rõ ràng, hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Cùng hắn so sánh, những người được gọi là thiên tài cùng cứt chó có gì khác chứ? Tiếp theo có người nghĩ đến, nghe nói Trác Như Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt mấy năm trước cũng đã tiến vào du giả thượng cảnh, hiện tại cũng bắt đầu trùng kích phá hải. Chuyện này thật sự quá mức tà môn. Thanh Sơn Tông đến tột cùng là làm thế nào? Đều là di trạch của Cảnh Dương Chân Nhân. Bố Thu Tiêu đem chuyện này nhìn ra rõ ràng hơn so với ai khác, nhìn Liễu Thập Tuế một cái, nghĩ thầm ngươi cũng coi như là người được tiện nghi. Đỉnh đầu thanh liêm kiệu nhỏ từ đằng xa bay tới, rơi vào bên người Thủy Nguyệt Am Chủ. Rất nhiều người biết đây là Thủy Nguyệt Am Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Vật, không khỏi có chút bất ngờ, nghĩ thầm vì sao các nàng không cùng nhau đến đây. Không ai kịp suy nghĩ nhiều, đi kèm một trận tuyết, Nguyên Kỵ Kình đạp lên tam xích kiếm đi tới đỉnh Thiên Quang Phong, Nam Vong tùy theo mà tới. Mọi người vội vàng chào hỏi, biết Thanh Sơn Chưởng Môn nhập vị đại điển sắp bắt đầu. Thủy Nguyệt Am Chủ liếc nhìn thanh liêm kiệu nhỏ, khẽ cau mày. Nàng tu đạo thành công, vẫn như cũ dáng vẻ như thiếu nữ, hai hàng lông mày thanh uyển, cách đến có chút rộng, ở giữa có đính một đóa hoa đào, rất là đẹp đẽ. Nàng khẽ nhíu mày, cánh hoa đào kia khẽ rung lên, tỏa ra một đạo khí tức thanh tân, càng là lặng yên không một tiếng động sử dụng tới Thiên Nhân Thông. Thủy Nguyệt Am Chủ cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhìn bốn phía, lại không biết vấn đề ở nơi nào. Thiên Quang Phong bốn phía lúc này có ít nhất hơn ngàn người tu hành, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào cả, có vẻ đặc biệt trang nghiêm. Thanh Sơn Chưởng Môn Đại Điển, muôn người chú ý, không cần nói tà phái yêu nhân. Coi như là Trung Châu phái cũng không dám sinh sự lúc này. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vậy chỉ có thể là bên trong thanh sơn. Tâm tư của nàng bị một đạo kiếm reo đánh gãy, cũng không còn cách nào nhặt lại. Tiếng kiếm reo kia cực kỳ sáng sủa, lại cực kỳ trong suốt, vang vọng trong thiên địa, lại vang lên trong tâm niệm của mỗi người. Tự như là một giọt sương từ biên giới cự hà mấy trăm trượng cao rơi xuống, một mảnh bạch ngọc quý giá nhất trên thế gian vỡ thành bột phấn. Đi kèm tiếng kiếm reo này, Tĩnh Cửu đi tới đỉnh núi, hướng cái ghế kia đi đến. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh, Nguyên Khúc đứng cách đó không xa nhìn hình ảnh này. Vô số người cũng đang nhìn hình ảnh này. Thiên quang từ Thượng Đức Phong rơi xuống, cùng tiếng kiếm reo kia đồng thời rơi vào trên người Thi Cẩu. Cùng lúc đó, nó còn nghe được một loại âm thanh khác. Đó là âm thanh hoa tươi nở rộ, hơn nữa là hoa mai, là bảy đóa hoa mai. Thi Cẩu liếc mắt nhìn A Phiêu. A Phiêu khuôn mặt nhỏ trắng xám. Thi Cẩu không có để ý đến hắn, lặng yên không một tiếng động hướng kiếm ngục nơi sâu, tự như là một đám mây màu đen. A Phiêu biết rốt cục đã qua được cửa ải này, có chút nghĩ mà sợ xoa xoa khuôn mặt nhỏ, hướng về phía trên bay đi. Ẩn phong cảnh vật so sánh với bên ngoài còn đẹp hơn, bất luận trời xanh mây trắng hay là vách núi xanh xanh, nhưng mà trước đây rất ít xuất hiện phồn hoa thịnh cảnh như vậy. Thi Cẩu nhìn thanh phong trước mắt, nhìn đầy khắp núi cánh hoa, rất dễ dàng phát hiện cành trúc địch kia. Lúc này trúc địch từ lâu không còn dáng vẻ trước đây, mọc ra vô số cành cây, kết bảy đóa hoa mai, đóa đóa đều nở rộ. Đi kèm một tiếng cọt kẹt, cửa đá động phủ đóng chặt chậm rãi mở ra, những dây leo yểm ở bên ngoài trong nháy mắt nứt toát thành đoạn, vô lực rơi trên mặt đất. Gió nhẹ khẽ phẩy, hai đạo lông mày bạc, tự như ngân hà trong bầu trời đêm, phương cảnh thiên xuất quan. Hắn khí tức nội liễm, ánh mắt hờ hững, nhìn như tầm thường, theo một bước bước ra, lại có kiếm quang ly thể mà ra, xuyên qua vô số khoảng cách, rơi vào trên vòm trời. Đây đã là cảnh giới thông thiên cảnh đại vật. Kỳ quái chính là, vòm trời tiếp nhận đạo kiếm quang kia không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ phi sớm dùng trận pháp hoặc là pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ tiến hành ngăn cách, người tu đạo bước vào thông thiên cảnh, tất nhiên sẽ làm thiên địa sinh ra cảm ứng, vì sao phương cảnh thiên lại không có. Đây là sự tình rất khó lý giải, Thi Cẩu ánh mắt rất bình tĩnh, rõ ràng biết nội tình trong đó. Phương cảnh thiên đạp lên đầy đất hoa dại, đi tới trước cành trúc địch kia, lẳng lặng ngắm hoa chốc lát. Bảy đóa hoa mai giấu ở vô hình, cành lá hóa bụi mà bay, trúc địch vẫn là trúc địch. Hắn nhặt lên trúc địch, tùy ý thổi mấy âm, phát hiện mình cũng không am hiểu việc này, mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó quay sang Thi Cẩu bình tĩnh hành lễ. Thi Cẩu trong mắt toát ra vẻ thưởng thức. Sau Tây Hải cuộc chiến, phương cảnh thiên bị Nguyên Kỵ kình phạt vào ẩn phong, không thông thiên không thể ra. Thanh Sơn Tông có hy vọng phá cảnh vào thông thiên nhất chính là phương cảnh thiên cùng Quảng Nguyên chân nhân hai người, nhưng thông thiên cảnh không phải chuyện đơn giản như vậy. Ở trong lịch sử tu hành giới, vô số tu đạo cường giả có hy vọng thông thiên, cuối cùng đều ngã trước ngưỡng cửa này. Ẩn phong có vô số thân thể chết héo chính là minh chứng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phương cảnh thiên đối mặt chính là tử quan chân chính. Loại áp lực cực lớn này có lúc có thể giúp người tu đạo tiến bộ, có lúc lại sẽ trở thành một loại tâm chướng. Ai có thể ngờ tới, hắn lại chỉ dùng thời gian 9 năm, đã phá tử quan, chân chính tiến vào thông thiên cảnh. Chuyện này không công bằng. Bên trong tòa thanh phong nào đó bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh già nua mà oán độc, nếu không phải có Thái Bình trợ ngươi, ngươi thằng ngu này làm sao có khả năng nhanh hơn ta? Ta không cam lòng. Phương cảnh thiên không biết tòa động phủ kia là đồng môn ngọn núi nào trước đây, khẽ cau mày. Thi Cẩu biết đó là một tên cường giả mạc thành phong năm đó, xuất đạo thời gian cũng từng được coi là kiếm đạo thiên tài, tu đạo hơn 200 năm, đã đến phá hải đỉnh phong. 600 năm trước Thanh Sơn nội loạn, Mạc Thành Phong bị tàn sát, người này đầu hàng vẫn tính nhanh, Thái Bình chân nhân yêu tài, để hắn đến ẩn phong bế quan tu hành. Nhưng đã nhiều năm như vậy, người này vẫn như cũ không thể bước qua ngưỡng cửa kia. Thanh âm già nua dày đặc oán độc cùng thù hận không còn vang lên nữa. Thi Cẩu đi tới trước tòa Thanh Phong kia, mở ra cửa đá động phủ, phát hiện người kia đã chết rồi. Nhìn bộ thân thể khô gầy kia, còn có khuôn mặt vặn vẹo, khủng bố, Thi Cẩu thần tình hờ hững, không có bất kỳ đồng tình cùng thương hại. Nó cắn lên bộ thi thể khô gầy kia, bước trên mây mà lên, đi tới ngọn núi nào đó cực vắng vẻ ở Ẩn Phong, bỏ vào lỗ nhỏ như điện thờ. Tiếp theo, nó hít một hơi. Kiếm quang rọi sáng núi xác. Một đạo phi kiếm cấp bậc rõ ràng bất phàm từ bên trong bộ thi thể kia bay ra. Kiếm kia rơi vào trong tay Thi Cẩu, tựa như một sợi lông. Thi Cẩu không để ý đến Phương Cảnh Thiên đang rời đi. Nguyên Kỵ Kình đã nói, Phương Cảnh Thiên chỉ cần có thể thông thiên sẽ có thể rời khỏi Ẩn Phong. Còn về việc Thanh Sơn có thể lần thứ hai nội loạn hay không? Đó là chuyện của sư huynh đệ bọn họ, lần này nó không muốn quản. Thời điểm Thi Cẩu tán người, Phương Cảnh Thiên đã đi tới bên trong kiếm ngục. Hắn lần thứ hai nhìn thấy tù thất kia, bỗng nhiên có thêm chút cảm thụ khác. Sư phụ năm đó chính là bị bọn họ giam cầm ở đây sao, hiện tại là ai ở bên trong? Ngày hôm nay chuyện cần làm còn có rất nhiều, hắn không suy nghĩ nhiều, theo thông đạo u ám tiếp tục hướng phía trước, đi tới trước một gian tù thất mới dừng bước. Hắn lấy ra trúc địch, nhìn phía cửa đá đóng chặt, nói, sư thúc tổ, đi thôi.